phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Bạch nhãn lang có thể lăn, không ra lăng thu sở liệu, Ma Cửu quân đoàn bị giết sau. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người vẫn chưa lập tức tiến vào Diễm Trụ Quốc Đế Đô, mà là liên thủ ở bốn phương hướng phân biệt bố trí hạ vài cái liên hoàn trọng điệp thất phẩm sát trận. Liên hoàn sát trận ưu việt chính là rút dây động rừng. Chỉ cần một cái điểm bị công kích có thể kích hoạt tứ tòa trận pháp cùng nhau phát động phản công. Đương nhiên bố trí này trận pháp đại giới cũng là khả quan. Minh Tu ở trong trận pháp tạp thượng 100 vạn hạ phẩm linh thạch cùng 20 vạn trung phẩm linh thạch mới đưa này hoàn mỹ xây dựng, kích hoạt phát huy xuất ra lực công kích tuyệt đối có thể dây sát kiếm thần cấp cường giả. Bất quá cả tòa đại trận trận pháp trung tâm lại thiết trí ở tại Lâu Gia. Cũng chính là cần phải Lâu Gia nhân tài có thể khống chế trận pháp. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người trận pháp thiên phú thật tinh thấu. Thiết kế này bốn liên hoàn sát trận bình thường có thể thủ hộ Diễm Trụ Quốc Đế Đô. Nhưng nếu là có một ngày Lâu Gia không đồng ý, có thể khởi động một cái trận bàn. Bốn trận pháp hội thu nhỏ lại phạm vi chỉ đem Lâu Gia bao phủ. Này liên hoàn sát trận cuối cùng chuyển hóa phòng ngự đại trận có thể cùng phía trước bố trí cái kia thất phẩm công phòng nhất thể trận pháp dung hợp. Cho dù là này mặt biên cao cấp nhất khác kiếm sư liên hợp công kích cũng là không có khả năng công phá, trừ phi thiên linh đại lục xuất hiện bát phẩm trận pháp sư. Bằng không Lâu Gia hoặc là nói toàn bộ Diễm Trụ Quốc có thể làm được chân chính 100 năm không việc gì, mà sở hữu tiểu mặt biên đều có mặt biên lực pháp tắc tồn tại. Bởi vậy có thể đạt tới thuật pháp bát phẩm kiếm sư ở tu vi thượng định là cần đột phá kiếm thần phi thăng quảng linh giới, cho nên thiên linh đại lục ở thuật pháp thượng không có khả năng có bất luận kẻ nào có thể đột phá. Đến bát phẩm ni Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tiêu phí đại lượng tinh lực cùng linh thạch bố trí này trận pháp, cũng là hấp thụ lần này giáo huấn vì cấp Lâu Gia xây dựng một cái 100 năm an ổn bảo đảm ni hai. Người trí trận pháp thời kỳ, đứng ở đế đô trên biên cảnh các gia tộc cao tầng vẫn chưa rời đi, mà là tập trung tinh thần quan khán. Lâu Nguyên Soái, Lâu tiền bối tinh quốc không nhường tu mi, như vậy trận pháp thiên phú thật sự là thế gian ít có a. Cùng Lâu Gia quan hệ luôn luôn không sai, phía trước cũng không có phân rõ giới hạn, một gã thế gia gia chủ cười tán thưởng nói. Đúng vậy. Lâu tiền bối cùng trì tiền bối quét ngang ma tộc một cái quân đoàn. Như vậy chiến tích chính là phóng tới thiên linh đại lục cũng tuyệt đối là độc nhất phân, những người khác ào ào phụ họa, có lâu tiền bối thủ hộ, ta Diễm Trụ định có thể lần này ma tộc xâm lược đại chiến trung bình yên vô sự, đây là khẳng định. Hai vị tiền bối hiện tại bố trí nhưng là thất phẩm liên hoàn sát trận. Có này trận pháp phối hợp hiện tại phòng ngự trận pháp. Ma tộc đại quân đến nhất ba diệt nhất ba, trừ bỏ trận pháp ngoài. Lâu tiền bối linh sủng cũng quá lợi hại, kia nhưng là thượng cổ thời kỳ tựu thành danh hung trùng xích phong. Ta còn là lần đầu tiên gặp kiếm thần cấp cường giả đều không hoàn thủ lực bộ dáng. Lâu tiền bối xích phong cùng thực nhân huyết thứ đằng vương phối hợp thiên y vô phùng. Đem ma tộc đại quân toàn bộ cho rằng chất dinh dưỡng. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Đình ở Lâu Mộ Yên hai người bố trí trận pháp khi liền đi tới Lâu Lão Gia. Từ bên cạnh chờ đợi, lúc này có người bắt đầu rời đi mục tiêu khen tặng khởi bọn họ đến. Hai vị lâu tiền bối thực lực cũng không kém nhiều, cùng giai chung có thể lấy nhất địch nhị lực chém giết kiếm thần cấp ma tộc. Thật sự là làm cho ta chờ xấu hổ, đều tự ca ngợi ngôn ngữ theo các vị cao tầng trong miệng không cần tiền rơi mà ra. Phía trước chủ động cùng Lâu Gia phân rõ giới hạn gia tộc cũng mặt dày đi theo khen. Lâu Chiến Thiên chính là cười tùy ý ứng phó vài câu. Hôm nay chuyện đã xảy ra làm cho hắn không phải do suy nghĩ sâu xa đứng lên. Phía trước hắn quá nặng thị toàn bộ Lâu Gia. cho nên bất kể là chủ gia vẫn là ở riêng, hệ vẫn là chi nhánh, đều đầu nhập vào đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Khả cuối cùng đổi lấy cũng là bên ngoài cung kính, sau lưng lại không vừa lòng như vậy phân phối. Thật sự là uy một đám bạch nhãn lang, đặc biệt ở Lâu Gia vốn nên đoàn kết thời khắc mấu chốt. Luôn luôn nâng đỡ Lâu Gia nhân lại trước một bước nhảy ra cản. Như vậy kết quả cũng nhường lão gia từ cảm giác được trái tim băng giá cùng thất vọng. Bố trí hoàn trận pháp sau, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cùng nhau vào đại trận đế đô biên cảnh. Gia gia, mệt mỏi sao? Lâu Mộ Yên gặp lão gia từ trên mặt lộ ra vài phần mệt mỏi. Trong lòng đoán được xuất gia là vì sao? Kỳ thực nói đến nói đi vẫn là xung đột lợi ích huyên. Bạch nhãn lang vấn đề nàng đã sớm nghĩ đến sẽ có. Trước kia sở dĩ không có can thiệp cũng là vì nhường lão gia từ bản thân thấy rõ ràng. Lão gia từ quá nặng thị Lâu gia, thế cho nên nhường một ít nhân ỷ vào họ Lâu mà lén làm sằng làm bậy. Hoặc là nương bổn ra lực lượng không ngừng lớn mạnh, dã tâm lại càng dưỡng càng lớn. Lần này ma tộc đột kích tuy rằng nguy cơ trùng trùng nhưng là có lợi. Ít nhất Lâu gia này sâu mọt có thể duy nhất thanh lý. Hơn nữa tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám nói một câu Lâu gia bất nhân nghĩa. Điều này cũng là nàng phía trước liền đến nơi này nhưng không có xuất hiện. Thẳng đến ma tộc đối lão gia từ động thủ mới hiện thân ngăn cản nguyên nhân. Lâu Chiến Thiên đầy mắt vui mừng xem Lâu Mộ Yên cười nói. Gia gia không phiền lụy, nhưng là ngươi cùng Minh Tu lần này vất vả. Gia gia, thủ hộ hảo Lâu gia cũng là trách nhiệm của ta. Chỉ cần các ngươi bình yên vô sự mệt điểm cũng coi như không xong cái gì, Lâu Mộ Yên kéo lão gia. Tử thủ mỉm cười nói. Những người khác nghe được lời của nàng tâm tư đều vòng vo truyền. Nàng trong miệng nói là thủ hộ Lâu gia, không chút nào không đề cập tới Diễm Trụ Quốc, nhìn ra được đến chỉ có cùng Lâu gia làm tốt quan hệ. Toàn bộ Diễm Trụ mới có thể bình yên lớn mạnh. Ha ha, người này xú nha đầu chính là hội đậu ta vui vẻ, Lâu Chiến Thiên thu hồi kia cổ trầm trọng cảm. Thoải mái cười lớn một tiếng. Thôi. Có từ có tôn mọi sự chừng, toàn bộ Lâu gia cũng không phải hắn một người trách nhiệm. Hắn cũng lười lại như vậy quan tâm, vẫn là chạy nhanh đem tu vi tăng lên đi lên, tương lai cũng có thể đi Quảng Linh giới người một nhà đoàn viên mới là. Lâu tiền bối, tiền phương là đế đô biên cảnh thành nhỏ, nếu không đi trước trong thành nghỉ ngơi, Vân Thiên Thần ở trong lòng thở dài, tiến lên một bước cung kính cười nói. Lâu Mộ Yên buồn cười xem hắn nói. Hoàng dượng một câu này Lâu tiền bối nhưng là chết sát ta. Người vẫn là kêu trước kia xưng hô đi, Vân Thiên Thần phía trước xuất ra đứng ở Lâu gia nhất. Phương nói những lời này nàng tự nhiên là cảm kích. Hơn nữa gần nhất những năm gần đây, nàng cô rõ ràng thoải mái rất nhiều. Chỉ cần hoàng thất luôn luôn có tình có nghĩa. Nàng không để ý nâng đỡ một tay lấy này thôi thượng siêu cường quốc chi liệt. Hảo, ta gọi Lâu tiền bối kỳ thực cũng thật kỳ quái, Vân Thiên Thần mi mày gian thanh sầu giãn ra khai. Trong lòng thật sảng khoái, này nha đầu quả thực chưa biến, chúng ta đây phải đi trong thành trước nghỉ ngơi đi, Lâu Mộ Yên cười nói. Khác các thế gia cao tầng ào ào đón ý nói hùa. Kiên định không rời muốn đi theo của nàng bước chân đi. Phía trước cùng Lâu gia phân rõ giới hạn thế gia cùng Lâu gia mọi người ào ào nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nghĩ lấy Lâu Mộ Yên hiện tại thân phận hẳn là sẽ không lại so đo phía trước sự tình. Dù sao cao nhân đều sĩ diện, thích trên đời nhân diện tiền bày ra bao dung một mặt. Lâu Mộ Yên đỡ lão gia tử đi mấy bước đột nhiên dừng lại. Cười quét tảo phía sau đi theo mọi người một lần, nàng thanh âm lại mang theo vài phần lạnh ý. Đúng rồi, ta xây dựng vài cái trận pháp hoàn toàn là vì Lâu gia. Cho nên vừa rồi cùng Lâu gia phân rõ giới hạn gia tộc cùng Lâu gia bạch nhãn lang nhóm có thể thu. Thập này nọ cổn xuất trận pháp bao phủ phạm vi, lời của nàng âm mới rơi xuống. Kia vài cái thế gia cao tầng cùng Lâu gia phía trước nháo muốn ở riêng nhân sắc mặt nháy mắt trắng. Hết chương.